Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khiếp sợ toàn trường. Tay thần, converter dung kiều cầu phiếu nhìn dịch tiểu phi hình bóng, nhìn nó cùng bên kia người sau khi trao đổi, liền đi lên trước lãnh vô song pha rượu sân khấu. Tình hình như vậy, không thể nghi ngờ là hấp dẫn một nhóm người chú ý. Rất nhiều người có tò mò đi lên pha rượu trước đài cái này người thanh niên. Tuổi tác tựa hồ không lớn, mi thêm mục tú, chẳng qua là nó cười lúc thức dậy, có chút xấu xa cảm giác. Dịch tiểu phi không nói gì, mà càng nhiều người hơn cũng không có để ý. Rất nhiều người nhìn một cái sau đó, liền bắt đầu tự nhiên làm lên chuyện của mình. Mà dịch tiểu phi nhìn quầy rượu ở trên, vậy để chỉnh tề tề pha rượu bình, đưa ra hai tay, trước nhìn hết thảy, đều đã ghi tạc trong đầu. Mà đối với dịch tiểu phi mà nói, càng nhiều hơn vẫn là mình sáng tạo cái mới. Đối với rượu dịch tiểu phi có thể là có không giống quen thuộc, bằng vào cái loại đó bản năng cảm giác, cũng có thể phân phối ra mỹ vị rượu cốc tai tới. Một tay pha rượu bình, một tay kia là đem từng ly rượu rót vào đến pha rượu trong bình. Rất nhanh ở trong tay lắc lư, mà ở trước mặt nhất đại trên màn hình LCD. Đem dịch tiểu phi tình huống, rõ ràng triển lộ ra, động tác trên tay rất nhanh. Tình huống như vậy, để cho một số người đều không khỏi chú ý đứng lên. Dẫu sao tới bên này người, thấy người pha rượu nhiều. Thủ pháp này vẫn là cảm giác được, nhất là nhìn có loại cảm giác đã từng quen biết, tựa hồ cùng trước kia tửu thần lãnh vô song có một ít phương diện giống nhau. Người này là ai? Tốt linh hoạt tay, xem ra có trình độ, không biết có thể pha ra rượu như thế nào. Ngoặc kép, từng cái nhất thời có nồng nặc hứng thú, mà dịch tiểu phi động tác không có một chút đình trệ. Làm pha tốt rượu rót vào trong ly rượu, tay trái nâng một ly kia nhàn nhạt rượu cốc tai, tay phải chính là từ quầy rượu ở trên cầm lấy một đóa hoa nhỏ. Tiện tay bắn ra, hoa nhỏ vừa vặn rơi vào rượu trong. Giờ khắc này một màn kỳ dị xuất hiện, giống như vẽ rồng điểm mắt vậy, trôi lơ lửng ở màu xanh nhạt rượu trên mặt, nhất thời trước nhìn như thông thường một ly rượu đuôi gà nước, trở nên như mộng như ảo đứng lên, để cho người chìm đắm. Ly thứ nhất, ta liền kêu xuất thủy phù dung đi, hiến tặng cho bà chủ lục. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, đem ly rượu này thả ở bên cạnh rượu trên khay, mà ở cách đó không xa vẫn nhìn Lục Huyền Âm kinh ngạc. Mềm mại hai tay đã che miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Đây lại là dịch tiểu phi làm được. Mà tại chỗ nhìn người, cũng phát ra từng tiếng thán phục, chỉ là từ hình ảnh trên màn ảnh tới xem, cái này nhìn qua chính là một ly mỹ vị rượu, cái này đi lên người tuổi trẻ, lại cũng là một người pha rượu đại sư, chẳng qua là không biết đối phương trong miệng bà chủ lục là ai. Mà theo dịch tiểu phi đem, xuất thủy phù dung, ly rượu thả ở bên cạnh một cái tinh xảo rượu trên khay hồng. Thon dài tay trên không trung vạch qua một đạo nhu mỹ đường vòng cung. Bắt đầu phân phối ly rượu thứ hai. Bởi vì là có ly thứ nhất rượu xuất sắc phân phối, để cho nhiều người chú ý hơn tới. Có tò mò, cái này thứ hai rượu là cái gì? Lại có cùng trước kia tửu thần lãnh vô song phân phối vậy cảm giác mong đợi. Rượu muỗng không ngừng tô điểm rượu, đem ngẩng thời điểm, vung tung lên. Ở đó ánh đèn làm nổi bật dưới, tựa như cùng mưa phùn kéo dài trên không trung rơi xuống. Có ánh đèn huyễn thải, vậy tán lạc rượu, phơi bày năm màu rực rỡ vẻ. Ở dịch tiểu phi động tác thuần thục trong, giống như hái đêm tối trên bầu trời vậy sao dày đặc vậy. Từng viên địa rơi vào trong ly rượu, hình thành một đảo kỳ dị cảnh tượng. Trời ạ! Lúc này chung quanh nhìn người phát ra tiếng thét chói tai. Nhất là nữ hài tử đó trong mắt thần thái phấn chấn. đối với ly rượu này có khát vọng mãnh liệt, lại là như vậy lộng lẫy và tuyệt vời. Ly thứ hai, hoa dung nguyệt mạo, Dịch Tiểu Phi vừa nói, đem ly thứ hai này rượu lần nữa bỏ vào bên cạnh rượu trong mâm. Muốn bắt đầu phân phối ly rượu thứ ba, mà Lục Huyền Âm giờ khắc này không thể nghi ngờ là mê mẩn. Chân thực là quá để cho người mong đợi. Hơn nữa đây là Dịch Tiểu Phi là mình phân phối. Cái này hai ly rượu dáng vẻ, cũng để cho mình yêu thích không buông tay. Mà ly thứ ba phải chế, mới là nặng trong trong. Dịch Tiểu Phi bày ra để cho người hoa cả mắt pha rượu tuyệt kỹ. Giờ khắc này toàn thân bắp thịt cũng đang vận động. Điều này cần một cái rất thân thể tốt pha rượu, mà trọng yếu nhất chính là nắm giữ lực. Dòng giã có 20 tới 1 ly rượu cùng chai rượu. Ở quầy rượu ở trên, hoặc là giữa không trung chuyển động, ở đó chút đặc thù nguyên liệu. Ở sân khấu ánh đèn không ngừng biến hóa trong, cho người một loại màu sắc sặc sỡ cảm giác. Dịch Tiểu Phi không chỉ là ở phân phối rượu, còn nghĩ chung quanh hết thảy hoàn cảnh vận dụng đi vào, để cho nó pha rượu, cũng như thần linh trợ giúp vậy. Nhất là muốn đuổi theo loại này tiết tấu, mới có thể điểm chính. Người này làm sao làm được? Đây là tay thần à? Có người rốt cuộc không nhịn được cảm khái nói, có chút ngồi tại chỗ nhìn người, đều đã đứng lên. Nơi này đồng thời ở trong đó một nơi, tử thần Lãnh Vô Song xuất hiện, vốn là phân phối tốt 3 ly rượu, nhiệm vụ của hắn kết thúc cũng đã trở lại bên trong đặc thù trong buồng. Nhưng là ở Dịch Tiểu Phi phân phối ly rượu thứ hai thời điểm, hắn bị người kêu lên. Hôm nay nhìn đối phương như vậy tình huống, chau mày, không thể không nói cái này ly rượu thứ ba phân phối độ khó, hắn cũng không làm được. Lãnh đại ca, thằng nhóc này, ở Lãnh Vô Song bên cạnh, có mấy người đi theo. Hôm nay đối phương như vậy làm, hơn nữa vẫn có năng lực như vậy, để cho bọn họ cho rằng là tới phá quán. Giơ tay lên làm một cái động tác tay. Đừng nóng, xem nói sau. Người thật là có ý tứ. Mắt nhìn Dịch Tiểu Phi thân thể, Lãnh Vô Song ánh mắt từng điểm híp lại. Mà Dịch Tiểu Phi trên đài, ly rượu thứ ba phân phối ước chừng biểu hiện hơn 10 phút. Làm Dịch Tiểu Phi dừng lại phức tạp động tác, hai tay ở trước ngực thoáng một cái. Quầy rượu ở trên cuối cùng thành hình là hai ly rượu đuôi gà. Một ly giống như hoa hồng vậy xinh đẹp đỏ. Một ly chính là giống như thanh trúc giống vậy thanh thúy ướt át. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Làm Dịch Tiểu Phi đem vậy bị thanh trúc giống vậy rượu rót vào hoa hồng đỏ trong ly rượu lúc đó. Cái này ly thứ ba. Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Hai ly rượu lúc này hòa chung một chỗ. Dung vì một ly, chẳng qua là để cho người kỳ quái vẫn là chất lỏng màu đỏ cùng màu xanh chất lỏng cũng không có xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, chẳng qua là giống như làm tan vậy, chậm rãi hóa thành khói xanh ở rượu chát tầng trên trôi giạt. Một màn thần kỳ như vậy, đương nhiên là sợ ngây người tại chỗ quan sát người. Xuất thủy phù dung, hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, cái này ba cái tên chữ, chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền có thể tưởng tượng được, cái này phân phối rượu người đàn ông là đưa cho phụ nữ. Ba chủ lục, cái này ba chữ, cũng để cho người ở chỗ này hâm mộ, cái này còn là một cái bà chủ, có như vậy người ở bên người, thật sự là rất may mắn, mà Dịch Tiểu Phi lúc này ở rượu trong mâm. Đã nâng ba ly rượu, từ trên sân khấu xuống, hướng Lục Huyền Âm phương hướng đi tới. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi là tiêu điểm, mà Lục Huyền Âm là toàn bộ trận tiêu điểm, là để cho người hâm mộ. Thậm chí có vài nữ nhân sinh ra ghen tị tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.